Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tác giả, Cung Tam, không cần lo lắng. Cổ Dương nhìn Doãn Ý Tuyết bộ dáng, cười cười nói, phía sau Bão Tuyết còn sót lại gang tấc. Doãn Ý Tuyết thậm chí đã cảm giác được trong đó quấn quanh thật lớn lực lượng. Nếu là bị cuốn vào, chỉ có đường chết một cái. Cái này sư phó, thế nhưng còn có thể nói giỡn. Thật là người không biết không sợ. Đang muốn làm cho bọn họ ba người từ bỏ trượt tuyết. Vô luận như thế nào đều phải tiến vào băng hang động là lúc. Lại đột nhiên cảm giác được chung quanh hết thảy áp lực đều biến mất. Giống như sở hữu ồn ào náo động quy về bình tĩnh. Nhìn chăm chú nhìn lại, lúc này mới chú ý tới. Chung quanh hết thảy thay đổi cảnh tượng. Đều không phải là vừa mới băng thiên tuyết địa, mà là một chỗ gác mái, tầng tầng gác mái, giống như tuyệt thế chi làm, mà Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, nơi này ấm áp cùng bên ngoài rét lạnh quả thực là khác nhau như trời với đất, làm người thoải mái đến sắp rên rỉ ra tiếng. Nơi này là địa phương nào? Doãn Ý Tuyết nghi hoặc hỏi. Ở băng thiên tuyết địa giữa, đột nhiên xuất hiện một tòa gác mái, hơn nữa hoàn toàn ngăn cách bên ngoài hơi thở. Này thấy thế nào như thế nào cổ quái đi. Cơ quan chủng, nếu là thuộc về tư trận giữa người, Cổ Dương cũng không có tính toán gạt Doãn Ý Tuyết. Bất quá, hiển nhiên Doãn Ý Tuyết đối với Công Tôn Minh hiểu biết, không chỉ có riêng chỉ giới hạn trong trận pháp, là Công Tôn Minh cơ quan chủng, chính là năm đó có được Mê Thiên Đại Trận kia tòa sao. Cơ hồ là thất thanh mà ra. Doãn Ý Tuyết trên mặt là một mặt vẻ khiếp sợ. Phải nói, đây là Cổ Dương nhận thức Doãn Ý Tuyết tới nay. Doãn Ý Tuyết thần sắc nhất làm Cổ Dương cảm thấy cùng phía trước bất đồng một lần. Bất quá, Cổ Dương cũng vẫn chưa nghĩ nhiều. Năm đó cơ quan chủng đi theo Công Tôn Minh đi qua muôn vàn năm tháng. Cuối cùng lưu lại như thế huy hoàng quá khứ. Cũng là sự thật, mà Doãn Ý Tuyết có thể hiểu biết. Cũng là sự thật, chẳng qua có lẽ là Doãn Ý Tuyết đối với trong đó hiểu biết hơi chút thâm một ít mà thôi. Chúng ta đây hiện tại nơi nào đâu? Cơ quan chủng có thể di động sao? Doãn Ý Tuyết nghi thanh hỏi, nhưng là trên mặt thần sắc thực rõ ràng so vừa rồi bình tĩnh không ngừng một phân. Hiển nhiên nàng cũng là ý thức được chính mình vừa rồi thất thố. Chúng ta vẫn là tại chỗ, bất quá bởi vì cơ quan chủng là ở tại ý thức không gian giữa. Cho nên chúng ta hiện tại cũng coi như là ở tại ý thức không gian giữa. Đi ra ngoài như cũ là băng thiên tuyết địa. Cổ Dương hai tay một quán nói. Hiển nhiên bọn họ ở bão tuyết qua đi phía trước. Đều chỉ có thể ở bên trong này đợi. Nếu không chờ bọn hắn đi ra ngoài. Đã là tử lộ một cái. Ân, Doãn Ý Tuyết chỉ là nhàn nhạt nói. Bạch Nhất Cốc nhìn bên ngoài. Trắng xóa một mảnh. Liền một bóng người đều không có. Cách cơ quan chủng đều có thể cảm giác được bão tuyết gào thét. Chúng ta đây còn trở về đội ngũ giữa sao? Người cảm thấy còn có trở về tất yếu sao? Cổ Dương bình tĩnh hỏi ngược lại. Làm Bạch Nhất Cốc cảm thấy chính mình hỏi đến giống cái ngu ngốc. Mắt trợn trắng, vô ngữ nói. Cổ Dương, người sẽ không đã sớm tính toán không theo chân bọn họ cùng nhau đi thôi. Cổ Dương một bộ ngươi nói đi thiếu đánh thần sắc, làm Bạch Nhất Cốc chỉ có thể lấy tay vịn ngạch, làm bộ muốn ngã, nhưng thật ra đem Doãn Ý Tuyết chọc cười. Một cốc sư huynh, bằng không ngươi cảm thấy sư phó vì cái gì muốn cho chúng ta chuẩn bị như vậy nhiều tiết địa đồ. Dùng, chính là vì phòng ngừa bọn họ chiêu thức ấy. Cổ Dương cười nhìn về phía Bạch Nhất Cốc nói, ngươi xem, liền Doãn Ý Tuyết đều minh bạch đạo lý. Ngươi cái này một cốc sư huynh, như thế nào chính là không rõ đâu. Bạch Nhất Cốc một cái lưu loát xem thường, lập tức đối thượng Cổ Dương, quay đầu nói, ai biết ngươi, luôn là nói một bên, là một bên, câu nào là thật, câu nào là giả, ta cũng không biết nói. Được rồi, hiện tại cũng không phải là nói nhau nhau cái này thời điểm. Chúng ta vẫn là mau chóng hảo hảo nghỉ ngơi, chờ bão tuyết qua. Hảo lập tức khởi hành. Doãn Ý Tuyết cười nói. Trong miệng nói như thế, Trong lòng kỳ thật còn có một câu chưa nói ra tới, chờ xuất phát thời điểm. Nếu như bị mệt thảm, nhưng đừng khóc cái mũi. Đoạn Ý Tuyết còn hảo. Đối với chưa từng có lướt qua Tuyết Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc tới nói, đây chính là cái khiêu chiến thật lớn. Bọn họ cũng không biết nói là cái gì chờ đợi bọn họ. Ở cơ quan chủng giữa an nhàn qua cả đêm. Bão tuyết ngừng lúc sau. Bọn họ lúc này mới đi ra ngoài. Chính là mắt thấy chỗ. Chỉ có tuyết trắng một mảnh. Mà phía trước có một đội dấu chân. Hơn nữa còn chưa bị phong tuyết che lại trượt tuyết dấu vết. Thuyết minh Nguyễn Lâm bọn họ đã đi rồi. Quan trọng nhất chính là bọn họ căn bản không có tính toán tìm xem Cổ Dương. Thậm chí liền làm bộ đều không có. Hiển nhiên không biết Nguyễn Lâm cho bọn hắn nói gì đó. Bất quá, ác hơn chính là bọn họ thế nhưng đem kia lượng chôn ở bão tuyết giữa trượt tuyết đều cùng nhau mang đi. Có thể nhìn đến cách đó không xa có một cái khai quật hố sâu. Mà cái kia hố sâu hình dạng, cực kỳ giống trượt tuyết bộ dáng. Quả nhiên là làm được đủ tuyệt. Thật là một chút đường lui đều không cho lưu lại. Thật sự là quá độc ác. Bạch Nhất Cốc nhìn đến cái này cảnh tượng, nhịn không được phun tào nói. Cổ Dương chỉ là bình tĩnh cười. Đáy mắt chỗ sâu trong là một mặt lạnh lẽo. Tuy rằng dự đoán được Nguyễn Lâm sẽ hạ tử thủ, nhưng là chân chính bị như thế vứt bỏ, vẫn là cảm giác không quá thống khoái. Quả nhiên, tông phái giữa, từng người vì mình truyền thống, thật là một chút đều không có biến hóa. Loại này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tình huống. Quả thực chính là tông phái một con rồng phục vụ. Hảo, bắt đầu các ngươi trượt tuyết chi lữ đi. Đoạn Ý Tuyết trên mặt một mặt vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc trong lòng đều có chút e ngại. Tổng cảm thấy sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Cái kia, Ngoạn Ý Nhi này cùng trượt tuyết so sánh với. Cái nào càng an toàn một chút đâu. Bạch Nhất Cốc nhìn trên chân hình cung tấm ván gỗ. Còn có trong tay hai căn tế dây thép bộ dáng trường côn. Nhịn không được hỏi, Đoạn Ý Tuyết cười cười. Sau một lúc lâu mới cho Bạch Nhất Cốc một cái ba phải cái nào cũng được đáp án, ngươi chờ hạ chính. Mình cảm thụ thí hạ đi, ta tưởng ngươi sẽ thích loại này phi giống nhau cảm giác. Nói xong lúc sau, trực tiếp từ xuất phát ngầm đi, một cái duyên dáng đường cong qua đi, chính là một cái xinh đẹp rơi xuống đất. Sau đó tại hạ phương cấp Cổ Dương hai người phất tay. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai mặt nhìn nhau. Nhưng là nhìn Đoạn Ý Tuyết động tác hình như là man đơn giản. Cổ đủ dũng khí. Học Đoạn Ý Tuyết bộ dáng. Sau đó lao xuống đi xuống. Tựa hồ là Đoạn Ý Tuyết có dự kiến trước. Đưa bọn họ miệng mũi phong bế. Làm tiếng kêu sợ hãi sẽ không quá lớn. Nếu không không chỉ là sẽ khiến cho phía trước Nguyễn Lâm đội ngũ chú ý. Còn sẽ khiến cho tuyết lở. Bởi vì bọn họ hai người học Đoạn Ý Tuyết bộ dáng lao xuống đi. Thực thuận lợi lan thành hai cái quả cầu tuyết lớn. Phía dưới Đoạn Ý Tuyết. Trong tay cột, một tay một cái. Đem tuyết cầu cấp chắn xuống dưới. Nhìn hai người chỉ để lại một cái đầu bộ dáng. Trực tiếp là cười đến quỳ dạp trên mặt đất. Đáng quý. Có thể nhìn đến bọn họ hai người như thế xấu mặt bộ dáng. Trong không khí là một mặt đã lâu an tĩnh. Cuối cùng này đây Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc nghiêng ngả lảo đảo trượt tuyết thân ảnh kết thúc. Chờ đuổi tới cùng đại đội nhân mã cùng đường bộ thời điểm. Hai người cũng coi như là có thể linh hoạt ở tuyết địa giữa hành động. Tuy rằng so ra kém Đoạn Ý Tuyết ngao du chi thế. Nhưng là cũng coi như là đã không có sinh mệnh an toàn. Bất quá, so cao đường dốc bọn họ cũng sẽ không đi nếm thử. Bọn họ còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.